Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 656. Chương 656. Cái gọi là nhân quả. Song Phương nói không đến nửa khắc, liền đem mượn binh sự tình kết thúc. Lý đại nhân, đi thong thả, lần sau lại đến. Đại trưởng lão đứng tại cửa ra vào, phất tay cười nói, đại trưởng lão dừng bước. Bản quan đi vậy. Lý Trương quấn tại toàn thân miếng vải đen bên trong, đi chưa được mấy bước, thả người hướng phía dưới bổ nhào về phía trước, biến mất không thấy gì nữa. T. Làm bạn tại đại trưởng lão bên cạnh thân đen kịt nam tử. Thấy thế sau lại là một trận giật mình. Hắn xoay người nói, đại trưởng lão, chẳng lẽ nói bọn hắn cự thử vương nước, lại nhưng đã đem động quật đào đến nơi này không thành. Đại khái như thế, dù sao bọn hắn căn cơ quấn lại sớm. Địa cầu như thế một cái tiểu địa phương nhỏ, bị bọn hắn đào cái bốn phương thông suốt cũng không kỳ quái. Đại trưởng lão thản nhiên nói, nói như vậy, nếu là xuất binh lời nói, trực tiếp đi bọn hắn thông đạo dưới lòng đất, chẳng lẽ không phải có thể làm được xuất quỷ nhập thần? Đen kịt nam tử kinh hỉ nói, hừ hừ, cái này hơn hết đường nhỏ. Hắc Thạch thống lĩnh, xuất binh muốn chân chính làm đến xuất quỷ nhập thần, trừ phi mượn nhờ đại năng chi thủ. Đại trưởng lão lắc đầu nói, cái kia đen kịt nam tử nghe vậy, sờ sờ đầu, nghi ngờ nói, trưởng lão nói đến đại năng, ta trước kia thường thường kỳ quái, tại thượng giới thời điểm, cái kia chút đại năng trở tay một trường liền có thể làm được sự tình. Làm gì nhất định phải ủy nhờ chúng ta cái này chút hạ đẳng tộc đàn đi làm. Hừ hừ, có chút lớn có thể tự nhiên không cần chúng ta, nhưng có chút lại là cần cực kỳ. Đại trưởng lão tựa hồ nhớ lại cái gì, một mặt âm lãnh, đen kịt nam tử vẫn là một mặt mê hoặc. Đại trưởng lão đưa tay điểm một cái đầu hắn, lắc đầu nói, ngu xuẩn, bọn hắn là sợ gánh nhân quả a. Đại trưởng lão, trước kia thường nghe các ngươi nói nhân quả nhân quả, đây rốt cuộc là vật gì? Các đại năng từng cái có thể hô phong hoán vũ, long trời lở đất, còn sợ cái đồ chơi này không thành? Đen kịt nam tử tiếp tục đuổi hỏi. Đại trưởng lão vừa muốn giải thích, đột nhiên ngậm miệng không nói, bình tĩnh nhìn về phía cái này đen kịt nam tử. Nam tử này tên là Hắc Thạch, là Hắc Ngọc trong tộc một viên hãn tướng, thống soái tiên phong, mỗi lần trùng sát tất nhiên phía trước, chỉ là đầu óc từ trước đến nay không hiệu nghiệm, bất quá đầu óc quá linh quang, ngược lại không thích hợp xông pha chiến đấu. Hắc Thạch thống lĩnh, hôm nay ngươi làm sao nhiều vấn đề như vậy? Đại trưởng lão nhíu chặt lông mày nhìn xem hắn. Ếch, ta, cảm giác gần nhất đầu óc đột nhiên khai khiếu, liền muốn hỏi rõ ràng trước kia một mực nghĩ mãi mà không rõ vấn đề. Hắc Thạch ra mặt đỏ lên, thẹn nói, không, bằng vào ta nhiều năm kinh nghiệm, ngươi là đầu óc nước vào, mới hội hỏi nhiều như vậy. Đại trưởng lão chân thành nói, ta đến hỏi ngươi, ngươi có phải hay không gần nhất thường xuyên đi cái kia hồ lớn? Có phải hay không đụng tới qua cái kia cái gọi là hồ thần? A, đại trưởng lão ngài toàn bộ biết a. Hắc Thạch thống lĩnh kinh ngạc nói, ngươi một năm một mười, đem tình huống đều nói cho ta rõ. Đại trưởng lão tự nhiên rõ ràng cái kia hồ thần đến tột cùng là cái gì nội tình, bất quá là một cái bản giới người thám tử tiền tiêu. Lực lượng nhỏ yếu, trong nháy mắt nhưng diệt, chỉ là bọn hắn đặt chân chưa ổn, cũng cần cái này đối ngoại trao đổi tư tưởng, để duy trì một cái cân bằng. Hắc Thạch lập tức liền đem như thế nào gặp được hồ thần, như thế nào bị nó lắc lư đi qua nói một bản. A, nguyên lai ngươi coi trọng Trắng Ngọc nguyên soái, cái kia hồ thần dùng một bản thần mã, tình yêu chỉ nam 123, đón mua ngươi, sau đó ngươi liền trả lời hắn sách xảy ra vấn đề. Đại trưởng lão gật gật đầu, sau đó thanh âm lạnh lẽo đường. Ngươi cũng đã biết, đây là thông đồng với địch phản tộc sự tình, luận tội đáng chém. Hắc Thạch thống lĩnh nghe xong, toàn thân lạnh lẽo, lập tức quỳ gối phiến đá phía trên, liên tục dập đầu nói. Trưởng lão tha mạng, trưởng lão tha mạng a. Hắn dạng này hung hãn không sợ chết tiên phong dũng tướng. Đối mặt cái này nhìn như tay trói gà không chặt lão già, lại là như thế e ngại, nhưng thấy đối phương tuyệt không phải mặt ngoài như thế. Hừ, được rồi, ngươi về sau có thể tiếp tục cùng cái kia hồ thần thông tin tức. Bất quá, từ hôm nay về sau, hắn phàm là lại có vấn đề, ngươi coi trận không cần đáp lại, chỉ nói thác không biết, sau khi trở về hỏi qua ta. Làm tiếp xử trí, đại trưởng lão nhìn chăm chú lên Hắc Thạch thống lĩnh, trùng điệp nói ra, là, trước đó ta chính là như vậy làm. Cái kia hồ thần hỏi hơn phân nửa vấn đề, ta tại chỗ đều trả lời không được, đều về được sau hỏi qua người khác, mà những sự tình kia tắt máy mật vấn đề đáp án. Vậy không ai nói cho ta biết, Hắc Thạch thống lĩnh vội vàng cho mình giải vây. Ân, đần vậy có đần chỗ tốt, ngươi lui ra đi, đúng, hôm nay ngươi hỏi đồ vật, có thể lệch trở về nói cho cái kia hồ thần. Đại trưởng lão ném câu tiếp theo, quay người đi vào thấp bé nhà lều. Là, đa tạ đại trưởng lão khai ân. Hắc Thạch thống lĩnh xoa xoa cả người toát mồ hôi lạnh. Cái này mới đứng dậy rời đi. Hắn quay đầu nhìn xem cái kia thấp bé nhà lều. Hắc động kia cửa động, giống như độc xà mãnh thú. Lập tức sợ không thôi. Hắc Ngọc nhất tộc, lấy 10 trưởng lão làm hạch tâm. Bát đại quân sự thống lĩnh vì bên ngoài. Tộc đàn sinh tồn, lấy, chiến, làm căn cơ. Cả một tộc bầy tại thượng giới liền là một đám lính đánh thuê. Tộc đàn trên dưới. Sinh tử toàn từ 10 trưởng lão nắm giữ. Hắc Thạch thống lĩnh vừa nghĩ, một bên hướng tộc đàn tụ cư trong đất chỗ kia hồ lớn đi đến. Tình yêu chỉ nam một, có chút hiệu quả, nhưng còn không thể hiệu quả nhanh chóng. Xem ra cần phải hướng vị kia hồ thần muốn tiếp theo sách. Thần Châu phương Bắc một chỗ, chân tướng tổ chức tổng bộ liền ở chỗ này. Tổng bộ đại viện bên ngoài. Cây cối xanh tươi tốt, cỏ dại tứ hài lòng sinh trường, thỉnh thoảng có chút ánh mắt linh động dã vật xuyên qua ở giữa. Bây giờ đã là vào tháng 5, thần nguyên 3 năm mùa hè, đã đến, tổng cố vấn trong văn phòng, Nhâm Nhược Phong một bên vung cây quạt, một bên nhìn xem Tạ Đông phát tới một phần báo cáo. Hắc Ngọc người sơ bộ, ân, tiểu tử này. Vẫn còn có mấy điểm bản sự, thật là không phụ kỳ vọng. Quả nhiên, người này tựa như đậu phộng, chỉ cần ép bên trên một ép, luôn có thể ra dầu. Nhâm Nhược Phong vừa nhìn vừa gật đầu. Hắc Ngọc người, thượng giới phía dưới các loại chủng tộc. Thượng giới chủng tộc chia tứ đẳng. Thượng đẳng nhất người, trời sinh tức có đại thần thông, đại pháp lực, tuổi thọ dài. Hạ đẳng nhất người, không có trời sinh thần thông, tuổi thọ ngắn ngủi, tu luyện khó khăn, chỉ có thể làm phụ thuộc cầu sinh. Hắc Ngọc người, toàn tộc lấy lính đánh thuê vì nghề nghiệp đi cầu đến sinh tồn. Bọn hắn không sở trường cày dệt, lấy sung làm đại năng chi tay chân, thượng vị giả chi ưng khuyển, liệt quốc chinh chiến chi dong binh, đến thu hoạch sinh tồn chi vật. Thượng giới đại năng, nhiều e ngại nhân quả dây dưa, rất nhiều chuyện không tiện xuất thủ, đoán chừng cùng loại diệt tộc đốt thành chi thảm sự, cho nên liền có Hắc Ngọc người không gian sinh tồn, lại tỉ như hai tộc chinh chiến, nhất phương không muốn chết thương quá nhiều tinh anh tộc nhân. Liền hội thuê bọn hắn, Hắc Ngọc người, sinh sôi cấp tốc, 10 năm liền có thể trưởng thành một thế hệ. Thọ ước 50 hứa, không sợ tử vong, lấy cái chết sau về quy mẫu nào đó chi địa làm vinh quang. Trước đó tế tự bản giới thiên địa lúc, sau khi chết thần hồn liền không thể trở về, chỉ có thể tiêu tán ở bản giới thiên địa, cho nên người người e ngại, nhưng lại không thể không từ. Tế thiên nghi thức bị thần long tôn giả đánh gãy về sau. Có phần có không ít người bắt đầu âm thầm sùng bái thần long. Nhâm Nhược Phong nhân vật bậc nào, liếc mắt liền nhìn ra phần báo cáo này bên trong hạch tâm nội dung. Nhân quả dây dưa, liền lên giới đại năng đều có chỗ e ngại. Loại vật này, vậy mà có thể thoáng ước thúc bọn hắn. Thật là khó được. Hắn buông xuống cây quạt, cầm lấy bút máy, ở phía trên trùng điệp địa vòng một vòng tròn. Tương lai một đoạn thời gian rất dài bên trong, đều là đặt chân ở phòng ngự. Bất luận cái gì có thể kiềm chế thượng giới đại năng đồ vật, tự nhiên sẽ khiến hắn trước tiên độ cao chú ý. Về phần cái khác, hắc ngọc người như thế nào, hắn còn không quá để ý. Dù sao thần châu còn có địa cầu, tương lai chân chính đối thủ là cái kia chút khó mà chống cự thượng giới đại năng, mà không phải những lực lượng này hơn hết hồ nước binh lính bình thường. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?